Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3080, chương 3081, đi ngày không nhiều. Nguyên lai chính mình cũng không cô đơn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thản nhiên sinh ra một loại lớn lao ôn hòa cùng vui mừng. Mấy ngàn năm qua, hắn đã từng tiêu cực qua, đã từng buồn rầu qua. Hắn một lần cho rằng, chính mình hoàn toàn tựu là đế thần nhất tộc một cái bỏ con. Hắn thậm chí phàn nàn, đế nhất vì sao như thế nhẫn tâm, đưa hắn đặt ở hạ giới tán dưỡng, hoàn toàn không để ý hắn chết sống. Như vậy tiêu cực, mãi cho đến hơn nghìn năm trước, đế nhất tự mình hàng lâm, trợ giúp Thanh Lâm bình định hắc ám náo động, vừa rồi triệt để chấm dứt. Mọi người có thất tình lục dục, Thanh Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù tâm trí kiên định, thực sự khó tránh khỏi hội tiêu cực. Đây là hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm ở đâu nghĩ đến? Hắn rõ ràng một mực đều không cô đơn. Phía sau của hắn, một mực có tộc nhân của hắn tại im ắng thủ hộ lấy hắn. Thanh Lâm thậm chí có thể kết luận, đế nhất vì hắn an bài tại tất cả đại bản đồ hộ đạo người, đều tùy thời đã làm xong vì hắn cái chết chuẩn bị. Cái này lại để cho Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao ôn hòa. Cảm giác mình mới được là thế gian cường đại nhất gia tộc thánh tử. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, đại thế giới công nhận, đế quân đã ở chỗ này tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, đế nhất theo thật lâu trước đây thật lâu, cũng đã bắt đầu mưu đồ, bắt đầu bố cục, đế quân cũng không có lại để cho đế nhất thất vọng. Đứng ở chỗ này ổn gót chân, lừa dối, yên lặng chờ Thanh Lâm đến, sở dĩ không cho ngươi biết, cũng là sợ ngươi sinh sôi lười biếng chi tâm, cái này đồng dạng là tộc trưởng ý của đại nhân, hiện tại xem ra. Tộc trưởng đại nhân hắn từng cái quyết định, đều là có đại trí tuệ, đều có đại nhân quả ở bên trong. Đế quân lại là cười mở miệng, đối với đế nhất tính toán hoa hết thảy, tôn sùng đầy đủ. Một người, khi biết phía sau mình có siêu nhiên cường giả ủng hộ, tự khó tránh khỏi hội mất đi tiến thủ chi tâm, dù sao an toàn của mình có cam đoan, tự không cần phải đi quá mức cố gắng. Đế nhất không cho Thanh Lâm biết được lấy hết thảy, hiển nhiên cũng là có thật sâu ý. Hiện tại xem ra, đế nhất làm như vậy, hoàn toàn chính xác xác thực giúp Thanh Lâm. Thanh Lâm, hơn 6.000 năm từ không lười biếng, một đường hát vang tiến mạnh, cùng cảnh giới vô địch, đồng đại vô địch, thậm chí lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật. Đều cây tử đàn không bằng xa cái gì. Hơn 6.000 tuổi thiên cơ thánh vương, cũng là từ cổ chí kim chỉ vẹn vẹn có, tin tưởng là được trong tương lai, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện, ngươi là như thế nào phát hiện, ta là được đế thần nhất tộc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng cười, hắn có chút ít ngạc nhiên nhìn về phía đế quân, theo bản thân thực lực tăng trưởng, chính mình che giấu thủ đoạn cũng càng ngày càng cao minh. Hiện tại Thanh Lâm là được tôn hoàng đại cảnh bên trong người mạnh nhất, cũng không có khả năng hội phát giác thân phận chân thật của hắn. Đế quân lại từ vừa mới bắt đầu, tựu kết luận đây hết thảy, cái này thật sự lại để cho Thanh Lâm cảm giác hiếu kỳ. Thánh tử còn nhớ được diễn đạo thạch, đế quân ha ha cười cười, nhấc lên diễn đạo thạch, lời này vừa nói ra. Lại làm cho Thanh Lâm lông mày chịu nhíu một cái. Diễn đạo thạch quả nhiên có cổ quái, cũng không phải là như Ngao Khôn, Thiệu Liệt theo như lời cái kia dạng, ngoại nhân không cách nào chứng kiến diễn đạo thạch thượng sinh ra hiện hết thảy. Đế quân cũng chính là quan sát đã đến Thanh Lâm tại diễn đạo thạch thượng biểu hiện, cho nên mới xác định thân phận của hắn. Cái này thánh tử không muốn trách cứ Ngao Khôn, Thiệu Liệt hai người bọn họ. Diễn đạo thạch là ta theo thất cấp bản đồ thiên thượng mang đến kỳ thạch. Đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác khó có thể chứng kiến những người khác tại diễn đạo thạch thượng biểu hiện. Ngao Khôn, Thiệu Liệt hai người bọn họ cũng không có nói dối. Đế quân hiển nhiên thập phần coi trọng Ngao Khôn, Thiệu Liệt hai người, thay bọn hắn giải thích, tránh cho Thanh Lâm hiểu lầm. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm thoải mái, dưới mắt hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Đế quân là đế thần nhất tộc chi nhân, Thanh Lâm cũng sẽ không có tất yếu lại đi lo lắng cái gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối với đế quân, cái tên này, cũng tự nhiên sinh ra một loại dày đặc hứng thú. Đây là ta tên thật. Đế quân đối với cái này, lại một hồi gật đầu. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu ngoài ý muốn rồi. Thầm than đế thần nhất tộc chi nhân, kỳ danh chữ quả nhiên đều khí phách vô cùng. Phụ thân của mình, tên là đế nhất, hàm ẩn thiên nhãn thuật mấy, sâu xa khó hiểu, trước mắt người này, tắc thì trực tiếp dùng đế quân vi danh, thật đúng khí phách như cầu vồng. Thế nhân đều cho rằng đây chỉ là ta một cái danh xưng, lại không biết cái này kỳ thật tựu là ta chi tên thật. Ta dùng cái này tên đạt đến lừa dối hiệu quả, coi như là cái kia thiên đạo đối với cái này cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Kế tiếp, đế quân một hồi cười ha ha, rất là cho người một loại dương dương đắc ý cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này cũng là một hồi oán thầm, nói, như thế nói đến, tộc của ta chi nhân nên nhiều hơn lấy một ít như vậy danh tự, như đế hoàng, đế vương, đế thần, đế tôn, đã vi danh lại làm hiệu, lại để cho cái kia thiên đạo sờ không rõ ràng lắm hư thật, chẳng phải rất tốt. Như thánh tử chứng kiến, trong tộc hoàn toàn chính xác có người coi đây là tên. Đợi ngày sau ngươi trở về thất cấp bản đồ thiên, sẽ nhìn thấy bọn hắn. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy im lặng chính là, hắn vô tâm một câu vui đùa lời nói, rõ ràng trở thành sự thật. Đế thần nhất tộc thật sự tồn tại đế hoàng, đế vương, đế tôn các loại tính danh. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với chính mình sau lưng gia tộc, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao mới lạ cảm giác. Đế thần nhất tộc, vì tránh né thiên đạo đuổi giết cùng hãm hại, xem ra là thật sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a hát. Vui đùa quy vui đùa, nhưng bởi vậy, cũng đủ để thấy đế thần nhất tộc tình cảnh, đường đường thất cấp bản đồ thiên thượng mạnh nhất gia tộc. Hắn truyền nhân lại để cho dùng như thế phương pháp lừa dối, cái này theo mặt khác một loại trên ý nghĩa mà nói, cảm giác không phải là một loại lớn lao bi ai. Chết tiệt thiên đạo, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, đối với thiên đạo hận mà lại nộ, trở nên càng thêm dày đặc. Nhắc tới thiên đạo, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, chợt sát khí xoay mình thăng, lại để cho chung quanh độ ấm đều là chợt hạ xuống. Thánh tử, lúc này đây ta sở dĩ bạo lộ thân phận chân thật, cũng chính bởi vì này. Cùng lúc đó, đế quân cũng là nghiêm sắc mặt, nói đến mục đích của mình. Dựa theo tộc trưởng đại nhân suy diễn, lưu cho thánh tử thời gian của ngươi không nhiều lắm, đi ngày không nhiều, bởi vậy ta không thể không bạo lộ thân phận, hy vọng thánh tử có thể lý giải. Đế quân vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là có lớn lao lo lắng. Thanh Lâm lại tâm thần đại chấn, đế quân trong lời nói có chuyện thật sâu cấp độ ý tứ, hắn làm sao không biết đế nhất suy diễn cùng mưu đồ hiển nhiên là cùng thiên đạo cuộc chiến có quan hệ. Trước đây thật lâu, Thanh Lâm cũng đã hiểu rõ đến hắn đế thần nhất tộc thân phận của thánh tử sẽ đang cùng thiên đạo cuộc chiến chung phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Đây cũng là Thanh Lâm một cái không dám có chỗ lười biếng nguyên nhân. Hắn muốn cho chính mình bằng nhanh tốc độ, tại trong thời gian ngắn nhất, lớn lên, dùng cầu trong tương lai đại trong chiến đấu, phát huy ra xứng đáng tác dụng. 6.000 năm, Thánh Vương đại cảnh vô địch, Thanh Lâm hoàn toàn sáng tạo ra thần thoại, nhưng là hiện tại xem ra, hắn hiện nay đang lấy được thành tựu, hiển nhiên còn chưa đủ, ta còn có bao nhiêu thời gian? Thanh Lâm đồng dạng nghiêm sắc mặt, hỏi vấn đề này, đây cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề, thời gian dài ngắn, tướng quyết định hắn có thể đi đến như thế nào độ cao. Trong tương lai cuộc chiến sinh tử ở bên trong, phát huy ra cái dạng gì làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.